Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 619, thánh thể đối với thánh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619, thánh thể đối với thánh thể. Mộc Linh Hy tốc độ nhanh được kinh người, một lát tầm đó tự bay đến thanh sắc thánh vân phía trên, kiều quát một tiếng, không linh kiếm pháp thức thứ nhất, phá vân khai thiên. Màu trắng thánh kiếm, hiện ra một tầng sáng lạn vầng sáng, thánh khí lực lượng triệt để bạo phát đi ra, chỉ là ở trên hư không vẽ một cái, liền hình thành một đầu dài mấy chục thước kiếm khí dòng sông, xé rách dưới đi. Xoạt. Kiếm khí giống như thiên hà, cùng thanh vân thánh khí đụng vào nhau, lập tức dẫn phát ra kịch liệt khí lưu xông tới. Cái loại này kịch liệt va chạm, bạo phát đi ra trùng kích lực, quả thực chính là muốn đem phía dưới tà đạo tu sĩ nhấc lên bay ra ngoài. Thật là lợi hại, rõ ràng có thể cùng thanh y tinh sứ thanh vân thánh thể phân cao thấp, người này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là đại hộ pháp mời đến giúp đỡ. Thi Bất Sầu ánh mắt hướng lên nhìn lại, chăm chú vào Mộc Linh Hy trên người, lập tức cảm giác được vài phần kính sợ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thanh y tinh sứ đáng sợ, vừa rồi hắn và thanh y tinh sứ giao thủ thời điểm, có thể cảm nhận được một loại hoàn toàn không cách nào ngăn cản áp bách. Mộc Linh Hy rõ ràng có thể cùng thanh y tinh sứ đấu được lực lượng ngang nhau, bởi vậy có thể thấy được nàng là cường đại cỡ nào. Thanh y tinh sứ nhưng lại càng thêm giật mình, như thế nào cũng không ngờ rằng, đột nhiên tầm đó, vậy mà lại xông ra một vị mang mặt nạ cao thủ. Hơn nữa, quan sát thân hình của đối phương, hiển nhiên là một nữ tử. Toàn bộ đông vực một đời tuổi trẻ nữ tính tu sĩ, rõ ràng có người có thể đủ cùng nàng một trận chiến. Đột nhiên, thanh y tinh sứ ánh mắt ngưng tụ, lộ ra giật mình thần sắc, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là thánh nữ điện hạ, ta tựu nói lúc nào đông vực tà thổ lại toát ra một cái đỉnh tiêm thiên chi kiều nữ. Trước đó lần thứ nhất cùng ngươi giao thủ, ngươi còn không có mạnh như vậy a. Mộc Linh Hy đứng lại tại thanh sắc thánh vân phía trên, cười nói. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Bởi vì, trước đó lần thứ nhất ta là cố ý nhường cho ngươi. Nhường cho ta, thánh nữ điện hạ không khỏi cũng quá cuồng vọng, đã như vậy, ta cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Thanh y tinh sứ hai mắt trầm xuống, lập tức biến hóa chiêu thức, đem thanh sắc thánh kiếm dựng thẳng trước người, thân thể giống như cùng kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một căn chùm tia sáng bay thẳng hướng không trung. Kiếm nhất, thanh sắc chùm tia sáng bộc phát ra một cỗ cường đại xuyên thấu lực, đục lỗ kiếm khí trường hà, đâm về Mộc Linh Hy mi tâm. Trương Nhượng Trần trong mắt lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc. Hắn đọc qua ghi chép kiếm nhất tâm đắc sách vở, tuy nhiên không thể đem kiếm nhất tìm hiểu thấu triệt, thực sự đối với trong đó kiếm đạo huyền diệu có nhất định được hiểu rõ. Bởi vậy, thanh y tinh sứ vừa mới thi triển ra kiếm nhất, hắn tự công nhận đi ra. Căn cứ toàn cơ kiếm thánh theo như lời, từ ngàn năm nay, tại Ngư Long Cảnh, gần kề chỉ là 34 người đem kiếm nhất tu luyện tới đại viên mãn, bởi vậy có thể thấy được kiếm nhất là bực nào huyền ảo. Thanh y tinh sứ thi triển đi ra kiếm nhất, tuy nhiên xa xa không có đạt tới đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là uy lực vô cùng, kết hợp với nàng bản thân thanh vân thánh thể, lập tức bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại xuyên thấu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Hy tuy nhiên thiên tư không tầm thường, có thể thanh y tinh sứ cũng là thánh thể, chính là đứng tại cùng cảnh giới đỉnh phong nhất tồn tại. Huống chi, thanh y tinh sứ niên kỷ càng dài, ít nhất so Mộc Linh Hy đại 15 tuổi. Hai người bọn họ tồn tại tuổi bên trên chênh lệch. Đối với tu luyện mấy trăm năm lão quái vật mà nói, 15 năm tuổi thọ chênh lệch cũng không có gì khó lường địa phương. Thế nhưng mà, đối với tuổi trẻ tu sĩ mà nói, 15 năm tuổi thọ chênh lệch căn bản không phải thiên phú thăng chức có thể đền bù. Mộc Linh Hy chống đỡ được thanh y tinh sứ thi triển đi ra kiếm nhất sao? Nếu là quang minh chính đại một trận chiến, thanh y tinh sứ thực lực, so thợ săn muốn cường một mảng lớn. Trương Nhược Trần bắt đầu âm thầm ngưng tụ pháp thuật, chỉ cần Mộc Linh Hy gặp được nguy hiểm, liền lập tức ra tay cứu viện. Mộc Linh Hy lộ ra không hoảng hốt bất loạn, cười cười, nói. Thanh vân thánh thể quả nhiên bất phàm, rõ ràng đem kiếm nhất muốn tu luyện đến tầng thứ tư cảnh giới, khó trách có thể trở thành thất sát tinh sứ một trong, không tệ, thật sự không tệ. Bất quá, ta cũng là thánh thể, tựa hồ so ngươi còn mạnh hơn không ít. Mộc Linh Hy bắt đầu vận chuyển bát hoang lục hợp công, trong kinh mạch chân khí rất nhanh vận chuyển lại, tại nàng mi tâm vị trí, hiện ra một cái hỏa diễm đồng dạng phượng hoàng ấn ký, khai pháp điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Lạnh như băng hàn khí, theo trên người của nàng bạo phát đi ra, hình thành một chỉ cực lớn băng hoàng hư ảnh, triển khai hai cánh, hướng phía dưới phương lao xuống. Xoẹt xoẹt. Theo băng hoàng bầy biện ra đến, lập tức hình thành một cỗ đáng sợ dòng nước lạnh, đem lưu xa hạp cốc hơn phân nửa khu vực đóng băng, hạp cốc cuối cùng cùng hai bên vách đá đều kết bên trên một tầng dày đặc hàn băng. Hạp cốc cuối cùng tà đạo tu sĩ, ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, toàn bộ đều cảm thấy khiếp sợ, chỉ thấy một chỉ cực lớn thượng cổ băng hoàng, cùng một mảnh thanh sắc thánh vân đụng vào nhau, hình thành từng đợt rồi lại từng đợt kinh thiên động địa năng lượng rung động, đều bị cảm nhận được đại địa chấn động. Cái đó là băng hoàng cổ thánh thể, truyền thuyết, có thể bộc phát ra thượng cổ phượng hoàng lực lượng, so thanh vân thánh thể còn cường đại hơn một bậc. Thi Bất Sầu hai mắt trừng lớn, rốt cục minh bạch Mộc Linh Hy vì sao có thể cùng Thanh Y Tinh Sứ phân cao thấp, nguyên lai nàng có được đáng sợ như thế thể chất. Trương Nhượng Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã đại khái nhìn ra Mộc Linh Hy tu vi, hẳn là ngư long thứ 5 biến đỉnh phong cảnh giới. Tự tính toán băng hoàng cổ thánh thể hoàn toàn chính xác rất lợi hại, Trương Nhược Trần thực sự không cho rằng, Mộc Linh Hy có thể dùng cái này cùng ngư long thứ 7 biến Thanh Y Tinh Sứ địa vị ngang nhau. Trừ phi Mộc Linh Hy tại cái nào đó cảnh giới, đạt tới qua vô thượng cực cảnh. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra hiểu ý cười cười, thầm nghĩ, trước kia đối với Đoan Mộc Sư tỷ rất hiểu rõ, quả nhiên chỉ là một góc của băng sơn. Hiện tại tựu là giết Thanh Y Tinh Sứ thời cơ tốt nhất, nếu là diệt trừ nàng, có thể làm cho đế nhất thực lực đại tổn. Hồng Dục Tinh Sứ không chần chờ nữa, lập tức bắt lấy Thủy Tinh Thánh Trượng, phóng xuất ra tinh thần lực, thi triển ra một cái một cấp pháp thuật. Gió nổi mây phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dục Tinh Sứ thân thể chung quanh, xuất hiện từng sợi tuyền qua sức gió, đem thân thể của nàng cuốn bay lên, cấp tốc hướng lên bay đi. Một lát qua đi, vốn là hai người chiến trường, biến thành Hồng Dục Tinh Sứ, Mộc Linh Hy, Thanh Y Tinh Sứ ba người chiến đấu. Ba nữ nhân đều là dáng người uyển chuyển mỹ nhân, các nàng chiến đấu, quả thực có thể nói là một bức tuyệt mỹ họa quyển, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa nói không nên lời mỹ cảm. Trương Nhược Trần lắc đầu, căn bản không muốn tham dự vào. Nữ nhân ở giữa chiến đấu, tự do các nàng dùng nữ nhân phương thức đến giải quyết. Nói sau, Hồng Dục Tinh Sứ huyễn thuật, Mộc Linh Hy băng hoàng cổ thánh thể, đều có cùng Thanh Y Tinh Sứ địa vị ngang nhau thực lực, hợp hai người bọn họ lực lượng, đã đem Thanh Y Tinh Sứ đẩy vào hạ phong. Thanh Y Tinh Sứ bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhượng Trần lộ ra hứng thú thiếu thiếu, hướng phía dưới bay đi, rơi xuống Lưu Sa Hạp Cốc cuối cùng, lơ lửng đứng ở cách mặt đất 3 trượng vị trí. Bái kiến đại hộ pháp. Phía dưới tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều cung kính hướng Trương Nhược Trần hành lễ, trong đó thậm chí kể cả ngư long thứ 9 biến Thi Bất Sầu cùng Tử Hồng. Không thể không nói, Trương Nhược Trần bày ra thực lực, đã được đến bọn hắn tán thành cùng khẳng định. Không cần đa lễ, chiến đấu còn không có chấm dứt. Trương Nhượng Trần tay niết lôi châu, hai mắt chằm chằm hướng hạp cốc bên kia Lưu Ly kỵ sĩ thống soái cùng 7 vị Lưu Ly kỵ sĩ đem, cuối cùng nhất, ánh mắt định dạng tại Lưu Ly kỵ sĩ thống soái trên người, dương giọng nói. Thanh Y Tinh Sứ bại cục đã định, các ngươi còn muốn chiến sao? Lưu Ly kỵ sĩ thống soái Triệu Hàn Hổ ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói. Các ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà cùng thiếu chủ so với, như trước hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trương Nhược Trần nói. Có thể là của các ngươi thiếu chủ, hiện tại lại ở nơi nào? Triệu Hàn Hổ chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không hề ngôn ngữ. Triệu Hàn Hổ, ngươi cũng quá gian ngoan mất linh, đã như vậy, lão phu tới lấy tánh mạng của ngươi. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng, đi nhanh về phía trước, dùng bài sơn đảo hải xu thế, đưa bàn tay đẩy đi ra, đánh ra một chiêu núi lở ấn, công hướng Triệu Hàn Hổ. Từ Hồng mỗi một bước đạp xuống, đều có một loại trời sập đất sụt lực lượng, chấn đắc toàn bộ hạp cốc đều tại lắc lư. Soạt. Triệu Hàn Hổ lập tức đem cắm ở cát vàng bên trong trường thương bắt hết, điều động toàn thân chân khí, sử chân khí theo lòng bàn tay tuôn ra đem trường thương bao khỏa. Được có chén ăn cơm thô kim loại trường thương, hiện ra một tầng ô quang, tại Triệu Hàn Hổ trong tay, giống như biến thành một đầu sắt thép du long, rất nhanh một thương đâm ra. Từ Hồng cùng Triệu Hàn Hổ đều là thành danh nhiều năm ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật, hai người giao thủ, lập tức long trời lở đất, hình thành cường đại lực phá hoại, làm cho song phương đội ngũ nhao nhao cấp tốc lui về phía sau. Ngư long thứ 9 biến tu sĩ quả nhiên lợi hại, mỗi một chiêu đều có sụp đổ núi toái địa lực lượng. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước, Trương Nhượng Trần có thể nhẹ nhàng như vậy đem thợ săn đánh thành trọng thương, kỳ thật có rất lớn bộ phận nguyên nhân, đều là vì, hắn xuyên có lưu tinh ẩn thân y, tại tốc độ bên trên, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ săn hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, một cái tinh thần lực đại sư có thể có tốc độ nhanh như vậy, bởi vậy, hắn còn không có kịp phản ứng, cũng đã trọng thương hôn mê. Nếu là, Trương Nhược Trần cùng Từ Hồng, Triệu Hàn Hổ già như vậy bối cường giả một trận chiến, đoán chừng tựu không dễ dàng như vậy thủ thắng. Ở đây, còn có một cái khác ngư long thứ 9 biến tu sĩ, cái kia chính là Thi Bất Sầu. Ngay tại Từ Hồng cùng Triệu Hàn Hổ giao thủ thời điểm, Thi Bất Sầu theo hai người vòng chiến tầm đó xuyên tới, tiến đến đánh chết 7 vị lưu ly kỵ sĩ đem, rất nhanh tự hình thành một tòa khác vòng chiến. 7 vị lưu ly kỵ sĩ đem cũng là rất cao minh, tạo thành thất tinh cùng nguyệt, hợp kích trận pháp, vậy mà cùng Thi Bất Sầu đấu được lực lượng ngang nhau. Ba khu chiến trường, đánh cho khó khăn chia lìa. Thời gian từng phút từng giây đi qua, sau nửa canh giờ, Thi Bất Sầu cùng 7 vị lưu ly kỵ sĩ đem chiến trường, trước hết nhất chấm dứt. 7 vị lưu ly kỵ sĩ đem hợp kích trận pháp hoàn toàn chính xác rất cường, chỉ tiếc, hay vẫn là bù không được một vị ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật công kích. Cuối cùng nhất, 7 vị lưu ly kỵ sĩ đem toàn bộ vẫn lạc, ngược lại trong vũng máu, biến thành trên đất thi hài. Bầu trời chiến trường, cũng đã phân ra thắng bại. Hồng Dục tinh sứ cùng Mộc Linh Hy liên thủ công kích, đem Thanh Y tinh sứ đánh thành trọng thương, từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ có điều, Thanh Y tinh sứ còn không có trụy lạc đến mặt đất, nàng tự lấy ra một cuốn kim quang sán lạn thánh chỉ, kích phát ra trong thánh chỉ thánh lực, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang xông ra tầng mây, hướng chân trời bỏ chạy mà đi. Diệp Hồng Lệ, ma giáo thánh nữ, hôm nay chi thù bản tinh sứ ghi nhớ, lần sau gặp mặt bản tinh sứ nhất định đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiên ngoại, truyền đến Thanh Y tinh sứ oán độc thanh âm. Lúc này đây, Thanh Y tinh sứ đích thật là bại một cái đại té ngã, không chỉ có mang đi ra tà đạo cao thủ toàn quân bị diệt, mà ngay cả chính cô ta cũng gặp trọng thương, thật có thể nói là mặt quét rác. Hôm nay, bại cục đã định, tự tính toán Thanh Y tinh sứ trong nội tâm dù thế nào không cam lòng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trước một bước đào tẩu. Coi như ngươi thoát được nhanh. Hồng Dục tinh sứ hừ lạnh một tiếng, nàng cùng Mộc Linh Hy cơ hồ đồng thời từ bên trên phi rơi xuống, hai chân rơi trên mặt đất đến Lưu Sa Hạp Cốc cuối cùng. Cách chương.